Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, gặp nhau. Khinh người quá đáng, không riêng gì Hắc Hùng nổi giận, tự liền một bên Phượng Chủ cũng nghe không nổi nữa. Yêu ai yêu cả đường đi. Năm đó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cỡ nào huy hoàng. Kia thời điểm đừng nói thu mấy cái tam sắc hồng mông khí nhân tài chính là thu cái tứ sắc. Cái khác Hồng Mông Sơn cái rắm cũng không dám thả một cái. Kết quả hiện tại, nãy nãy, nghe thôi, Hắc Hùng liền muốn lao vào trong. Nếu như đoán không sai, những cái kia thu được tam sắc hồng mông khí huynh đệ khẳng định chính là từ Hạo Thiên Vương triều trở về lão đệ huynh nhóm. Ai? Ta nói vị huynh đệ kia, ngươi muốn làm gì? Hai vị người qua đường thấy thế vội vàng ngăn cản. Trong này rằng co đều là thánh vương cấp bậc tồn tại. Đừng nói là ngươi, chính là nàng tiến vào cũng là không tốt. Thậm chí ngay cả bên ngoài đều không chen vào được. Nói, người qua đường vẫn không quên nhìn thoáng qua Phượng Chủ. Không có cách, Phượng tộc tại trong ba người mạnh nhất. Là cái thánh nhân đỉnh phong, Hắc Hùng mới vừa vặn thu hoạch được hồng mông khí, vẫn là cái chuẩn thánh cách thánh nhân chênh lệch một bước. Về phần tiểu gia hỏa, hiện tại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mà lại tiểu gia hỏa tương đương gà tặc, chưa hiểu rõ người, hiện tại ngoại nhân nhìn thấy hắn liền cùng phổ thông tiểu hài không có gì khác biệt. Càng đừng nói là có tu vi. Mặc kệ như thế nào đều muốn vào xem. Hắc Hùng thần sắc vẫn như cũ kiên định. Hắn cũng biết hai cái này người qua đường là tốt bụng. Là lo lắng bọn hắn sau khi đi vào ăn thiệt thòi. Nhưng mình là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Cho dù chết cũng phải chết tại nhà mình trước cửa. Bất quá ngay tại Hắc Hùng cùng Phượng Chủ dự định tiếp tục đến bên trong nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm. Bên cạnh của bọn hắn bỗng nhiên bay qua hai đạo thân ảnh màu trắng. Trong đó một đạo trên thân mang theo sát ý vô biên, còn có từng tia thuộc về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chuyên môn khí tức. Đây là, sững sờ, Hắc Hùng trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Nếu như cảm giác không tệ, mới cỗ khí tức kia chính là nhà mình đại ca. Cẩu thẳng, người trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta đi một chút liền đến. Sau đó Hắc Hùng cũng chú ý không lên cái gì cái gì. Đập một chút tiểu bất điểm bả vai. Liền đi theo. Phượng Chủ không hiểu. Lại là có chút cau lại lông mày. Mới quá khứ hai người khí tức hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Trong đó như vậy một tia thật rất giống hắn. Dừng một chút. Nàng cũng là quay người nhìn một chút tiểu gia hỏa. Nghe A-di lời nói, bên trong hiện tại rất nguy hiểm, ngươi liền lặng lẽ đợi tại nơi này, đợi chút nữa A-di ra tìm ngươi. Sau khi nói xong, Phượng Chủ cắn răng một cái cũng đi theo. Không có cách, bên trong đều là thánh vương cấp bậc rằng co, bọn hắn thực lực quá yếu, vạn nhất có chuyện bất chắc cũng không tốt bàn giao. Tiểu gia hỏa là nàng tại lục địa tàn phiến bên trên nhặt. Phượng Chủ còn muốn lấy một ngày kia có thể tìm tới tiểu gia hỏa phụ mẫu đâu. Ta đây coi như là lưu thủ nhi đồng sao? Không, cự tuyệt lưu thủ nhi đồng. Ta phải theo luật thôi. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa nghịch ngợm rất. Đụng tới như thế có ý tứ sự tình. Hắn làm sao lại đợi tại nguyên chỗ bất động. Chỉ gặp hắn tự nói một câu về sau đúng là lặng lẽ đi theo hai người bộ pháp. Tiểu hài này, hai cái người qua đường hai mặt nhìn nhau. Hai tử vừa rồi tốc độ thực sự là có chút ra ngoài ý định. Quả thực cũng không phải là cái bình thường hài tử. Lại nói Viêm Hoàng cự thành cổng, rằng co vẫn tại tiếp tục. Một bên khác ý nghĩ rất đơn giản. Không đem kia 10 cái thiên tài giao ra. Tuyệt không bỏ qua, bên này... Thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân mặc dù có tuyệt chiêu trấn áp, nhưng nhân số thực sự là quá ít, cũng không có dám tùy tiện ra tay. Bọn hắn cũng không phải lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng một đám lão thuộc hạ cùng Viêm Hoàng Cự Thành tu sĩ an nguy. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mặc dù yếu, có thể đối mình con dân vẫn là 10 phần chiếu cố. Ha ha, Đấu Tôn Thánh Vương, thẳng đến ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay nếu là không giao ra những người kia mới, thì trách Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đổi chủ. Một cái Thánh Vương đỉnh phong khóe miệng cười lạnh, nhìn phía sau lít nha lít nhít tu sĩ đại quân, trong mắt đắc ý làm sao cũng không che giấu được. Dưới mắt càng ngày càng nhiều Hồng Mông Sơn thế lực chạy tới. Viêm Hoàng bên này nhất định khuất phục, nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ có một cái hạ tràng. Hừ, lải nhải lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Lạp Tháp đạo nhân quơ quơ trong tay cuốc, năm đó tuyệt kỹ của hắn mặc dù xảy ra chút vấn đề hố lão đại của mình, nhưng bây giờ hố người khác không phải càng tốt sao? Nghe vậy, đối diện một đám Thánh Vương đỉnh phong ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất có cùng nhau tiến lên ý tứ. Nhưng nửa ngày sau, sửng sốt không có một cái Thánh Vương nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Bọn hắn cực kỳ lo lắng chính là bị cái kia lão đạo cho để mắt tới. Oanh, bất quá ngay tại cái này thời điểm, hậu phương đúng là truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Sau đó có rộng lớn thanh âm truyền ra. Phạm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Chết, tình huống như thế nào? Một đám Thánh Vương đỉnh phong nhau nhau quay người. Không nhìn thì thôi, xem xét lập tức nhíu mày. Nguyên lai có người tại bọn hắn hậu phương xuất thủ. Một người một hổ, trong đó nhân tộc kia tu sĩ sát khí vô biên, quả thực chính là tái thế ma vương. Hắn là ai? Vì sao muốn cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn ra mặt? Khiếp sợ đồng thời, một đám Thánh Vương đỉnh phong trong mắt cũng là nhiều một tia nghi hoặc. Ngược lại là thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân bên này nhao nhao lộ ra thần sắc bất khả tư. Nghị, đại ca, khí tức của hắn, đây là, trở về. Sau một khắc, cuồng hỉ nháy mắt xông lên khuôn mặt. Hai người như thế, Ngộ Không bọn người cũng là như thế. Chỉ cần nhà mình đại ca trở về, hết thảy tựa hồ cũng không là vấn đề. Không sai, gấp trở về hai người không phải người khác, chính là một đường Bão Táp Văn Hạo Tiểu Bạch. Ngươi là ai, cũng dám lẫn vào chúng ta sự tình? Nhìn bên này đến xuất thủ thanh niên áo trắng tu vi tựa hồ không phải rất cao, đơn thuần chính là sát khí rất đủ. Một cái Thánh Vương đỉnh phong nháy mắt vọt tới. Đối mặt Lạp Tháp đạo nhân hắn không dám động thủ. Đối mặt cái này xen vào việc của người khác hắn còn không dám. Ngươi dám? Nhìn thấy có Thánh Vương đỉnh phong ra tay với Văn Hảo, Lạp Tháp đạo nhân cùng thanh niên áo trắng nháy mắt bay ra, rốt cuộc không có nửa điểm cố kỵ. Chết! Lại nhìn bên này, Văn Hảo hai mắt đỏ như máu, nhìn thấy có Thánh Vương bay tới, không nói hai lời trực tiếp đánh ra mạnh nhất một quyền. Hiện tại Văn Hạo sớm đã không phải cái kia lúc trước Văn Hạo. Nhất là nhận cái kia ngọc giản hình ảnh kích thích về sau, tuôn ra khí thế so trước đó không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hừ, ánh sáng sát khí chừng cái gì dùng? Cảnh giới tại nơi này bày biện đâu? Đối mặt xuất thủ Văn Hạo, vị kia Thánh Vương đỉnh phong cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại một mặt lạnh nhạt. Bất quá khi hắn vừa mới nghênh đón tiếp lấy thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến nửa không trung tình hình lúc lập tức sắc mặt đại biến. Ông trời ơi, đây là cái gì? Lần này, không riêng gì cái khác Hồng Mông Sơn thế lực hoảng hồn, tự liền muốn xuất thủ trợ giúp Văn Hạo đấu Tôn Thánh Vương cùng Lạp Tháp đạo nhân cũng là bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Nguyên lai, theo Văn Hạo đấm ra một quyền, Văn Hạo đỉnh đầu chỗ đúng là xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh không phải rất lớn, nhưng là một xuất hiện liền mang tới vô biên khí tức. Hư ảnh nổi lên hiện hình ảnh vậy mà là hắn thức hải tiểu thế giới bên trong từng màn. Cao cao dãy núi, của Phác Đồng Điện cùng u ám thâm thúy Vạn Lôi Trì còn có Cần Mẫn khổ nhọc phàm nhân vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.